cô gái này làn da trắng non như tuyết, hai gò má đỏ đến giống như quả táo, tóc đen nhánh mềm mại, bởi vậy, quốc vương cùng vương hậu liền đem nàng đặt tên là công chúa Bạch Tuyết. Thế nhưng là, điều kiện không giải, công chúa Bạch Tuyết mẫu thân sinh bệnh qua đời. Quốc vương vì công chúa Bạch Tuyết liền đã cưới một vị tân vương về sau, thế nhưng là, vị này tân vương sau lại là cái tinh thông pháp thuật tu sĩ. Nàng mặc dù rất mỹ lệ, nhưng là cá tính rất kiêu ngạo, táo bạo. Nhất là nàng hận nhất người khác so với nàng mỹ lệ. Lúc này, vương tử quốc gia lại cả nước vui mừng, bởi vì mỹ lệ công chúa Bạch Tuyết đáp ứng vương tử cầu hôn, ngay tại cử hành thịnh đại hôn lễ. Tiểu hải nhân cùng rừng rậm những động vật cũng bị mời tới tham gia hôn lễ. Tại nhân dân cả nước chúc phúc âm thanh bên trong, vương tử cùng công chúa Bạch Tuyết sẽ vĩnh viễn vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Một cái phương đông phiên bản công chúa Bạch Tuyết từ Trương Minh Hiên trong miệng em thai nói. Thẳng đến cố sự hoàn tất, Lý Thanh Tuyền nết miệng nói, tốt giả. Tấn Dương lại là đầy mắt đặt vào tiểu tinh tinh cao hưng nói ra, ta cũng muốn làm công chúa Bạch Tuyết. Lý Trị lại là sáng mắt lên, trong lòng không biết đánh lấy cái gì suy nghĩ. Tấn Dương lôi kéo Trương Minh Hiên ống tay háo dao nói, còn gì nữa không? Hoàng thúc, ta còn muốn nghe cố sự. Lý Trị cũng mong đợi nhìn xem Trương Minh Hiên. Lý Thanh Tuyền mặc dù thì thầm trong miệng, giả, tốt giả cố sự. Nhưng là dưới chân vẫn là không núp đích, lỗ thai đều dựng lên. Trương Minh Hiên cười nói, tốt, ta lại cho các ngươi giảng một cái cố sự. Cố sự này gọi Hoàng đế trang bị mới, tương truyền tại một cái xa xôi địa phương, ở một cái thích vô cùng mặc quần áo mới phục Hoàng đế. Hán nội thần nhóm đi theo phía sau hắn đi, trong tay nâng một đầu cũng không tồn tại sau váy. Một đoạn Hoàng đế trang bị mới kể xong. Lý Thanh Tuyền thông lệ khinh bị nói, tốt giả cố sự. Lý Trị, Tấn Dương ngược lại là không có gì cảm giác, chẳng qua là cảm thấy chơi rất vui a. Lúc này, Hoàng hậu cùng Lý Thanh Tuyền cười từ trong nhà đi ra, một bộ ở chung thật vui chẳng cảnh. Hoàng hậu đối Lý Trị Tấn Dương vẫy vẫy tay nói, chúng ta đi. Được rồi. Tấn Dương quay đầu nhìn về phía Trương Minh Hiên không ngừng nói, Hoàng thúc, ta sẽ tìm đến ngươi. Trương Minh Hiên lập tức tâm đều bị manh hóa, đưa tay vuốt vuốt nàng tóc nói ra, ta cũng sẽ nghĩ tới ngươi. Chương 77, ban ngày thấy ma. Tinh xảo trong xe ngựa, Tấn Dương tựa sát Hoàng hậu mong đợi nói, mẫu hậu, chúng ta còn có thể tìm đến Hoàng thúc chơi sao? Hoàng hậu cười nói, Tấn Dương, rất thích ăn sao? Tấn Dương điểm một cái hưng phấn nói, đúng vậy a, Hoàng thúc rất có ý tứ a, sẽ làm ăn ngon, sẽ còn giảng thú vị cố sự. Hoàng hậu cười nói, chỉ cần Tấn Dương thích, mẫu hậu liền mang ngươi tới. Tấn Dương híp mắt cười nói, mẫu hậu thật tốt. Trương Minh Hiên duỗi cái lưng mệt mỏi, dẫn ra con lừa thoải mái nhàn nhã hướng tiệm sách đi đến, cũng không biết tình huống bây giờ thế nào. Hẳn là không xảy ra chuyện đi. Trương Minh Hiên đi vào tiệm sách, chột dạ nhìn bên cạnh đại trạch một chút, đại ban ngày sẽ không có chuyện gì đi. Ngay tại tiệm sách bên trong đọc sách Trương Tuấn, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn lên, cười nói, ngươi cái này đại lao bản làm sao có thời gian đến đây. Trương Minh Hiên chột dạ cười cười, vốn là không có ý định tới, vẫn là không tỏa sáng tâm. Tại giá sách ở giữa đi một vòng, làm bộ như không việc dáng vẻ hỏi, hôm nay không có chuyện gì phát sinh à. Trương Tuấn cười nói, đương nhiên không có, chính là không có khách hàng, ngươi chọn cái này địa phương cũng quá vắng vẻ đi. Trương Minh Hiên thở một hơi nói, không có liền tốt. Trương Tuấn kỳ quái nhìn xem Trương Minh Hiên, không có khách hàng còn tốt. Trương Tuấn chỉ vào bên cạnh trang viên kỳ quái hỏi, đây là ai tòa nhà? Hôm nay đều không gặp có người ra, thật là đủ kỳ quái. Trương Minh Hiên chột dạ nói, đây khả năng cũng coi là ta đi. Bên trong không ai. Trương Tuấn ngạc nhiên nhìn xem Trương Minh Hiên nói, đây cũng là lao bản ngài. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu, Trương Tuấn cao hứng nói, ta có thể đi nhìn xem sao. Không dối gạt lão bản, mỗi lần đi qua loại này hào trạch cửa đại viện trước, ta đều rất hiếu kỳ, bên trong là cỡ nào xa hoa mỹ quan, hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy. Đang khi nói chuyện, bước nhanh đi ra phía ngoài. Uy, uy, không thể tiến A. Trương Minh Hiên liền vội vàng đuổi theo. Trương Tuấn bất mãn nói, ngươi cũng quá nhỏ khí đi. Sẽ không cho ngài trang viên làm bẩn. Trương Minh Hiên đi ở bên cạnh hắn, thật không biết nên như thế nào cự tuyệt. Dưới tình thế cấp bách nói ra, ta không mang chìa khóa. Trương Tuấn đưa tay đẩy, cửa ứng thanh mà ra, cười nói, đây không phải không đóng cửa sao. Sau đó vừa nói vừa đi nói, không phải ta nói ngài, cửa vẫn là phải khóa lại, vạn nhất tiến tặc coi như không ổn. Trương Minh Hiên hoàn toàn không có chú ý tới hắn đang nói cái gì, lực chú ý độ cao tập trung, cảnh giác gió thổi cỏ lay. Trương Tuấn nhìn xem đại dông thụ nói ra, Trương Minh vì cái gì trong sân loại cây dông A? Lá rụng quá nhiều hơn nữa còn không có được thưởng thức tính, ta cảm giác vẫn là phạt rơi tương đối tốt. Cây dông lập tức phát ra một trận sàn sạt lá cây lắc lư âm thanh. Trương Minh Hiên giới cười nói, ta thật thích. Trương Tuấn nhìn phía xa sụp đổ một mảnh phong ốc cùng trên đất hô to, nghi hoặc hỏi, Trương Minh, đây là có chuyện gì? Trương Minh Hiên cũng không còn gì để nói, cái này làm như thế nào giải thích đâu. Chỉ có thể xấu hổ nói ra, ta mua thời điểm chính là như vậy, còn chưa kịp sửa chữa. Trương Tuấn cảm khai nói, Trương Minh cũng là kẻ có tiền A. Trương Minh Hiên đành phải nói ra, bình thường đi. Nhị nhân chuyển một vòng, đi vào đại sảnh ngồi một hồi. So với phía ngoài nóng bức trong đại sảnh rõ ràng mát mẻ một chút, mà lại phi thường sạch sẽ. Trương Tuấn tán dương, phòng ốc này cũng thật tốt, mùa hè cũng không cảm giác được nóng. Trương Minh Hiên miễn cưỡng kéo ra một trận tiếu dung, Trương Tuấn cảm giác chính là dâm mát, Trương Minh Hiên cảm giác lại là âm hàn, tổng cảm giác trong phòng này âm phong trận trận. Trương Minh Hiên mở miệng vừa muốn khuyên Trương Tuấn tranh thủ thời gian rời đi, cái này thời điểm hai tên nha hoàn ăn mặc nữ tử bưng hai chén trà đi đến, phân biệt đặt ở Trương Minh Hiên cùng Trương Tuấn trước mặt, đối Trương Minh Hiên phúc phúc thân thể nói, thiếu gia, ngài mời dùng trà. Nghe cái này thanh âm thanh thúy, Trương Minh Hiên theo bản năng dùng mình một cái, ngơ ngác nhẹ gật đầu. Hai tên nha hoàn nhu thuận lui xuống. Trương Tuấn rêu rêu nói, đừng xem, người đều đi. Chật chật nói, khó trách ngươi không cho ta tiền đến, nguyên lai là kim ốc tảng tiểu A. Trương huynh ngươi cũng học xấu, nhưng không thể không nói ánh mắt coi như không tệ, thật đúng là xinh đẹp A. Trương Minh Hiên lấy lại tinh thần, lật ra một cái liếc mắt, ta có thể ẩn nấp không dậy nổi. Thấy Trương Tuấn bưng trà hướng miệng bên trong đưa đi, trong đầu lập tức hiện ra địa cầu khủng bố chuyện xưa tình tiết, quỷ cho đồ ăn đều là thịt người xương người, cho nước trà đều là ô uế máu đặc. Vội vàng đưa tay kêu lên, chấm đã. Trương Tuấn nhấp một miếng trà nuốt xuống, đập đi một chút miệng nói, trà ngon. Ngẩng đầu nhìn về phía Trương Minh Hiên hỏi, Trương Huynh có chuyện gì sao? Trương Minh Hiên đi nâng tay lên buông xuống, chê cười nói, không có việc gì. Chỉ là nói cho ngươi cẩn thận bỏng. Được rồi, vẫn là không nói cho hắn. Thương hại nhìn xem Trương Tuấn từng ngụm thưởng thức trà, trong đầu nghĩ đến khủng bố cố sự bên trong tình tiết, như muốn làm mẹ. Trương Tuấn uống xong trà cười nói, khó trách Trương Huynh hôm nay sẽ tới, là đến xem các nàng A. Tiểu đệ sẽ không quấy rầy, cáo tử. Cười ha ha lấy hướng ra ngoài chạy tới. Trương Minh Hiên nhìn xem đi ra ngoài Trương Tuấn, một mặt ngộng. Ngươi cùng các nàng là cùng một bọn đi. Liên vội vàng đứng lên kêu lên, uy. Ha ha Trương Huynh chú ý thân thể A. Trương Tuấn xa xa nhẹ nhàng tiến đến. Trương Minh Hiên dùng mình một cái, liền vội vàng đứng lên cũng phải hướng ra ngoài chạy tới. Vừa đứng lên liền phát hiện, trước cửa nhiều hai cái thanh niên mặc áo đen. Trương Minh Hiên chê cười nói, các ngươi khỏe A. Trong đó một người xoay người cung kính nói, công tử xin dừng bước, dung mô có lời muốn nói. Trương Minh Hiên ngồi sẽ ghế bên trong cười khăn nói, được rồi, tốt. Ngồi tại trong ghế Trương Minh Hiên, bất an rẽ rủa thân thể, ánh mắt bốn phía rời rạc. Một lát sau, một đám người đi đến, cầm đầu là một cái hòa ái 60 lão nhân. Trương Minh Hiên liền vội vàng đứng lên, dung mỗ vội vàng nói, công tử mời ngồi, mời ngài ngồi. Nhìn thấy đám người này, Trương Minh Hiên trong lòng còn an ổn xuống, cùng tối hôm qua khác biệt bọn hắn hiện tại nhìn xem đã không giống như là quỷ. Tối hôm qua bọn hắn thân ảnh hư ảo, vặn vẹo phiêu đãng, tựa như khói xanh, để người một chút liền có thể nhìn ra bọn hắn quỷ vật thân phận. Mà bây giờ bọn hắn lại như là có nhục thân, cùng người sống không khác. Trương Minh Hiên chê cười nói, không biết Dung Mỗ tìm tiểu nhân có chuyện gì. Dung Mỗ cung kính nói, cũng không có chuyện gì, chỉ là đến đây bái kiến một chút chủ nhân. Xin hỏi ngài có chuyện gì phân phó chúng ta? Chủ nhân. Trương Minh Hiên nháy mắt mở to hai mắt. Dung Mỗ gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta nhờ bao che tại ba vị tiên trưởng danh nghĩa, các ngươi chính là chủ nhân. Trương Minh Hiên liên tục khoát tay nói, không, không cần. Chúng ta vẫn là bình đẳng chung sống tốt. Một cái tiếng khóc vang lên nói ra, Dung Mỗ, hắn không nguyện ý tiếp nhận chúng ta làm sao bây giờ. Có thể hay không đem chúng ta đuổi đi ra, làm cô hồn dã quỷ. Cái này, Dung Mộ cũng không biết làm sao. Trương Minh Hiên nhìn lại, chỉ thấy một tên tiểu quỷ ngay tại ôm Dung Mộ đùi thút thít, đúng là tiểu quỷ nhìn xem bất quá 7-8 tuổi, so Lý Thanh Tuyền còn muốn tiểu một chút. Trương Minh Hiên cũng đau cả đầu, vội vàng nói, ta sẽ không đem các ngươi đuổi đi ra, các ngươi cũng không cần gọi ta chủ nhân, chúng ta tựa như là bằng hữu hảo. Dung Mộ cung kính quỳ mọp xuống đất nói, Hoàng Dung bái kiến công tử. Bầy quỷ cũng liền bận bịu quỳ gối nói, bái kiến công tử. Trương Minh Hiên sững sờ, Hoàng Dung. Danh tự này thật tốt ta. Sau đó vội vàng nói, đứng dậy, mau dậy đi. Bầy quỷ nghe lời đứng lên, Trương Minh Hiên nhìn xem cung kính bọn hắn, đột nhiên cảm giác nói, quỷ cũng không đáng sợ a, còn thật đáng yêu. Chương 78, Hoàng Cung đối thoại. Trương Minh Hiên chớp mắt hỏi, có phải là ta bảo các ngươi làm cái gì các ngươi thì làm cái đó? Bầy quỷ hai mặt nhìn nhau, Dung Mộ châm trước một chút ngựa khí nói ra, không quá phận sự tình có thể. Trương Minh Hiên vui vẻ nói, vậy là được. Trương Minh Hiên đối quỷ trong bầy một chỉ nói, ngươi ra một chút. Một cái nữ quỷ nhìn tả hữu một chút, rụt rè đứng dậy. Bầy quỷ nhìn về phía Trương Minh Hiên ánh mắt cũng thay đổi, Dung Mộ cũng một bộ dáng vẻ lo lắng, bởi vì Trương Minh Hiên điểm ra cái này nữ quỷ là ngay trong bọn họ xinh đẹp nhất. Trương Minh Hiên cười nói, hôm qua đa tạ ngươi dịu ta một thanh. Nữ quỷ cúi đầu nói, ta giống như hù đến ngươi. Trương Minh Hiên im lặng, giống như có chút mất mặt ta. Vội vàng giải thích nói, không có, ta làm sao có thể sợ quỷ. Ta chỉ là vì mơ hồ cái kia ma đầu, tốt cho hắn một kích chí mạng. Sự thật chứng minh sách lược của ta là đúng. Thật sao? Nữ quỷ ngây thơ nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên cười hỏi, người tên là gì? Nữ quỷ rụt rè nói, Hoàng Bội. Từ thư hữu khách mời. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu sát có việc nói, tên rất hay. Sau đó hỏi, người muốn nổi danh sao? Nổi danh. Hoàng Bội nghi hoặc nhìn Trương Minh Hiên, sau đó lắc đầu. Trương Minh Hiên lập tức nhíu mày, không nguyện ý sao? Hoàng Bội gặp một lần Trương Minh Hiên nhíu mày, lập tức liền hoảng hốt lên, vô cùng đáng thương vội vàng nhẹ gật đầu. Trương Minh Hiên cười nói, này mới đúng mà. Sau đó nhìn về phía cái khác quỷ đạo, về sau ta mỗi ngày tới dạy các ngươi một loại tay nghề, hy vọng các ngươi có thể nhanh lên học được giúp ta một tay. Dung Mộ kinh hỉ nói, còn không mau một chút đa tạ công tử. Nàng xem rất rõ ràng, có thể thể hiện ra giá trị mới sẽ không bị đào thải, cho nên mới kinh hỉ như vậy. Còn lại quỷ vật cũng đều phi thường nghe lời bái nói, đa tạ công tử. Trương Minh Hiên hài lòng nhẹ gật đầu, tràn đầy phấn khởi nói, chúng ta bắt đầu đi. Từ động thiên trong túi xuất ra một thanh ảnh lưu niệm thạch đưa cho bọn hắn, nói ra, đi theo ta. Bên ngoài Trương Tuấn đem lỗ thai dán tại đại môn bên trên, nghe trong đại trạch truyền ra từng tiếng hô quát, đây là viễn cảnh quay chụp, nhìn rõ ràng sao. Viễn cảnh, kéo ống kính, không cần run run. Chớ rung động, nói ngươi đâu. Trương Tuấn thầm nói, viễn cảnh, mới cách chơi sao. Không run run chơi như thế nào. Chỉ chốc lát liền đến giữa trưa. Trương Minh Hiên sờ lên bụng cao giọng nói, tan học. Khoát tay háo liền đi ra ngoài, cùng tới thời điểm trong lòng run sợ khác biệt, đi thời điểm là khí chàng 10 phần A. Một cái nữ quỷ thấp giọng oán giận nói, hắn thật hung A. Mắng ta rất nhiều lần. Một cái nam quỷ oán trách nói ra, hắn còn đánh ta nữa nha. Một cái quỷ rên rỉ nói, hôm qua ta còn không bằng đi đầu thai nữa nha. Bầy quỷ một trận bi thương. Ta cảm thấy rất dễ dàng A. Một cái không thích sống chung thanh âm vang lên. Bầy quỷ nhìn lại, chính là hôm qua tố khổ cái kia nữ quỷ, lại là bị cưỡng chiếm lại là bị nạo thai lại là bị bán vào thanh lâu cái kia. Nam quỷ lật ra trong mắt nói, tình tỷ, ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng giống như ngươi đồng dạng vừa học liền biết ta. Gọi tình tỷ nữ quỷ cười vướt vướt trong tay ảnh lưu niệm thạch, trong mắt mang theo nụ cười như có như không. Trương Minh Hiên cưới tiểu mao lô, căn nhắn đắc hướng nhà đi đến, miệng bên trong thanh sướng lấy. Ta có một con lửa nhỏ. Ta cho tới bây giờ cũng không cưới. Có một ngày ta tâm huyết dâng trào cưới đi chợ. Ta cầm trong tay tiểu roi ra. Ta trong lòng rất đắc ý. Không biết làm sao hoa lạp lạp lạp rồi. Ngã một thân bùn. Lý Thanh Tuyền từ trong nhà đối nói, làm sao không ngã chết ngươi. Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt nói, ta lại thế nào chọc tới ngươi rồi. Lý Thanh Tuyền tay chống nạnh kêu lên, ngươi lại đi ra ngoài làm cái gì. Hôm nay lại là ta trông tiệm. Trương Minh Hiên trì trệ, giống như quả thật có chút không tốt. Chỉ có thể cười bồi nói, là ta không đúng, là ta không tốt. Ta đây không phải có chuyện gì sao? Lý Thanh Tuyền rối ra hai ngón tay nói, hai bác em. Trương Minh Hiên sảng khoái nói, không có vấn đề. Sau đó quỷ dị nhìn xem Lý Thanh Tuyền, nếu như kem liền có thể giải quyết, về sau có phải là đều để nàng trông tiệm đâu? Lý Thanh Tuyền cười đắc ý, còn không có phát giác được Trương Minh Hiên đối nàng làm loạn tâm tư. Trong Hoàng Cung, Lý Thế Dân, Hoàng Hậu cùng Lý Trị, Tấn Dương vây quanh một cái trên mặt bàn cũng dự định ăn cơm. Lý Thế Dân cầm lấy đũa cười nói, bắt đầu ăn đi. Lý Trị lại bất động mảy may, Lý Thế Dân kinh ngạc hỏi, chị Nhi, ngươi làm sao không ăn? Lý Trị ngẩng đầu nói ra, Hoàng Thúc nói cho ta biết, tốt đồ vật muốn trước hết để cho phụ mẫu ăn trước. Lý Thế Dân lòng mang đại úy nói, chị Nhi cũng hiểu chuyện A. Sau đó hỏi, là cái nào Hoàng Thúc nói? Tiểu Lý Trị nháy mắt ngộng, Hoàng Thúc gọi là cái gì nhỉ? Giống như không biết A. Hoàng Hậu cười nói, là Thanh Tuyền nhà tiểu tử kia, gọi Trương Minh Hiên, viết Chu Tiên cái kia. Lý Thế Dân lập tức trách mắng, hồ nháo, bất quá chỉ là một chút người mà thôi, có tư cách gì chiếm hoàng thân chi danh, quả thực chính là có nhục ta hoàng gia danh dự. Doa đến Lý Trị lập tức rụt cổ một cái, Tấn Dương cũng lôi kéo Hoàng Hậu tay háo một bộ sợ sệt bộ dáng. Hoàng Hậu bất mãn nói, cùng hài tử trước mặt phát cái gì tính tình, ngươi cũng hủ đến bọn hắn. Lý Thế Dân hít một hơi, sắc mặt hơi hỏa hoan xuống tới. Hoàng Hậu thương tiếc nhìn một chút Tấn Dương nói ra, hắn thật không đơn giản, cùng Lý Thanh Nhã tỷ đệ tương xứng, cùng Côn Luân đệ tử cũng xưng huynh gọi đệ. Ta có thể cảm giác được hắn về sau thành tựu tất nhiên bất phàm, có lẽ có khả năng chữa khỏi Tấn Dương bệnh. Lý Thế Dân nhìn xem tiểu Tấn Dương trong mắt mang theo một vòng đau lòng, yên lặng nghĩ một lát thấp giọng nói ra, theo ý ngươi nói đi. Toàn bộ bữa tiệc lộ ra có chút trầm thấp. Sau cơm trưa, Tấn Dương cùng Lý Trị chơi một hồi, chạy vào Lý Thế Dân phê chữa tấu chương cung điện. Lý Thế Dân nhìn thấy Tấn Dương tiến đến cười nói, tại sao không đi chơi? Tìm đến Phụ Hoàng, làm cái gì? Tấn Dương chạy đến Lý Thế Dân bên người vô cùng đáng thương nói, Phụ Hoàng, nóng quá. Lý Thế Dân cười sờ lên đầu của nàng nói, đừng có chạy lung tung, ngồi một hồi liền không nóng. Tấn Dương rỗi ra đầu lưỡi liếm môi một cái ánh mắt sáng lên nói, Phụ Hoàng, ta muốn ăn kem. Cái gì đồ chơi? Lý Thế Dân lập tức cũng ngộng, hỏi, kem là cái gì? Tấn Dương hưng phấn nói, kem chính là tại nhà cô, Hoàng Thúc làm bánh ngọt, lành lạnh ngọt ngào ăn rất ngon đấy. Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía bên cạnh một trong đó hầu nói, ngươi nghe được, Tấn Dương muốn ăn tuyết. Kem, ngươi an bài Ngự Thiện Phòng đi làm. Nội thị cúi đầu đáp, nặng. Chậm rãi lui ra ngoài. Chương 79, Ma Kính. Nội thị sau khi đi, Lý Thế Dân cười ha hả đối Tấn Dương nói, hắn còn cùng các ngươi chơi cái gì rồi. Tấn Dương cao hứng cười nói, Hoàng Thúc trả cho chúng ta kể chuyện xưa. Lý Thế Dân hiếu kỳ hỏi, cái gì cố sự? Tấn Dương hưng phấn nói, rất êm thai cố sự a. Phu Hoàng, ta giảng cho ngươi nghe a. Tại một cái xa xôi quốc gia có một cái quốc vương cùng một cái hoàng hậu, tựa như ngươi cùng mẫu hậu đồng dạng. Bọn hắn phi thường ân ái, nhưng là không có hài tử, liền hướng Ngọc Đế cầu nguyện ban cho bọn hắn một đứa bé. Cho nên bọn họ liền có hài tử. Tựa như ta cũng như thế đáng yêu xinh đẹp tiểu công chúa, gọi công chúa Bạch Tuyết, mặt của nàng tựa như kem đồng dạng bạch. Lý Thế Dân một bên phê chữa tấu chương, một bên mỉm cười nghe Tấn Dương kể cố sự, thỉnh thoảng còn muốn gật đầu ứng hỏa. Ngự Thiện Phòng bên trong, dẫn đầu lao đầu bếp quét mắt một chút hỏi, các ngươi ai biết kem là cái gì đồ vật? Chúng đầu bếp tất cả đều một mặt ngộng lắc đầu. Lao đầu bếp hoài nghi nhìn xem nội thị nói, Đức Toàn, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Ta sống hơn 100 năm, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua một đạo gọi kem đồ ăn. Nội thị Đức Toàn cười hì hì nói, Nô Tổng Quảng, ta đùa nghịch ai cũng không dám đùa nghịch ngài a. Lại nói, bệ hạ ý chỉ cũng không phải nhà ta một cái nho nhỏ nội thị dám mạo hiểm truyền, đây chính là rơi đầu sự tình a. Nô Tổng Quảng lập tức nhíu mày nói ra, Đức Toàn, cái này kem ngươi gặp qua sao? Đức Toàn che miệng khẽ cười nói, nhà ta cũng chưa từng thấy qua a. Đây là Tấn Dương công chúa điểm, nghe nói là nàng Hoàng Thúc làm cho nàng, về phần là cái nào Hoàng Thúc, nhà ta liền không biết. Nô Tổng Quản cũng là một trận bất đắc dĩ, đều chưa từng nghe qua đồ ăn ngươi bảo ta làm sao làm a. Hoàng Thúc càng không chỗ tìm đi, Thái Thượng Hoàng Ú cư thâm cùng, không chuyện làm chỉ toàn tạo hài tử, Hoàng Thúc quả thực không cần quá nhiều a.

Trương công tử sớm a. Một thanh âm xa xa truyền đến. Trương Minh Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ven đường một người mặc áo dài trung niên nhân đối diện mình cười chào hỏi. Trương Minh Hiên nghi hoặc nhìn hỏi, ngươi là? Trung niên nhân trì trệ, lúng túng nói, Trương công tử thật là quý nhân nhiều chuyện quên, ta là Nghệ Mộc phường lão Trương. Trương Minh Hiên giật mình nói, nguyên lai là Trương lão bản a. Đã lâu không gặp, ngươi thế nhưng là trở nên đẹp trai a. Ta đều kém chút không nhận ra được. Trương lão bản cười cười không nói lời nào, đâu chỉ là kém chút không nhận ra được, nếu như không phải ta nhắc nhở ngươi, ngươi căn bản liền không nhận ra được ta. Trương Minh Hiên dựng thẳng lên đại thủ chỉ tán dương, Trương lão bản tay nghề đến bây giờ ta còn nhìn mà than thở, trong nhà cái nôi hải tử rất thích, thật sự là tạ ơn Trương lão bản. Trương lão bản cười nói, thích liền tốt. Sau đó hiếu kỳ hỏi, Trương công tử lại là dự định làm đồ vật sao? Trương Minh Hiên gật đầu nói ra, đúng vậy a. Trương lão bản nhãn tình sáng lên nói ra, Trương công tử muốn làm cái gì đồ vật? Đủ khả năng chỗ ta tuyệt không chối từ. Trương Minh Hiên trong mắt sáng lên hỏi, ngươi biết đốt đất sứ sao? Gốm sứ. Trương lão bản sững sờ, đáy mắt hiện lên một vòng thất lạc. Sau đó nói ra, ta còn thực sự nhận biết. Trương Minh Hiên cao hứng nói, kia thật là quá tốt rồi, có thể giúp ta giới thiệu một chút sao? Trương lão bản một dẫn đạo, xin cùng ta tới. Trương Minh Hiên đi theo Trương lão bản đi một hồi, phát hiện một cỗ hoa lệ xe ngựa, từ hai thất đỏ thâm sắc thượng cấp đại mạ ra, xa phu vị trí ngồi tại một người quen. Trương Minh Hiên cười ha hả nói, đây không phải đại nha sao? Đổi việc rồi. Đại nha cười toe toét cười nói, đều là lão bản coi trọng. Trương Minh Hiên ngồi ở trong xe ngựa, sờ lấy tơ lụa mềm mại đệm chật chật nói, Trương lão bản đây là phát đại tài a. Trương lão bản thận trọng cười nói, đều là nhờ Trương công tử phúc, cái nôi cái này một vật để ta tiểu kiếm một bút. Trương Minh Hiên cười nói, không phải tiểu kiếm đi. Trương lão bản cười cười không nói lời nào, nhưng mặt mày bên trong tràn đầy tự đắc. Xe ngựa chạy được một hồi, càng đi càng vắng vẻ, Trương Minh Hiên vén màn cửa sổ lên nhìn một chút bên ngoài kinh ngạc nói, đây là ra khỏi thành rồi. Trương lão bản giải thích nói, đúng là ra khỏi thành. Bởi vì đốt hầm lò yên hỏa khí tức quá nặng, bên trong thành là không cho phép. Trương Minh Hiên lý giải nhẹ gật đầu. Lại chạy được một hồi, xe ngựa dừng ở một cái chỗ dựa trong thôn trang nhỏ. Tiến vào thôn trang Trương Minh Hiên liền cảm giác được khô nóng mấy phần, toàn bộ trong thôn trang đều tràn ngập bụi mù. Trương Minh Hiên đi theo Trương lão bản xuống xe, trong thôn chuyển vài vòng, thấy phần lớn đều là hai tay để trần đại hán, có người trộn lẫn lấy đất phó, có người tại khiêng bao tải. Còn có người tại đẩy xe. Trương lão bản đi vào một cái đại viện phía trước, gõ cửa một cái. Ai vậy? Trương lão bản cười ha hả nói, ta, tiểu Trương A. Cửa một tiếng kéo kẹt bị mở ra, một cái râu ria xồm xoàm tuổi gần 70 lão đầu đứng tại trong phòng, nói ra, tiểu Trương A. Vào đi. Quay đầu hướng trong viện đi đến, Trương lão bản cũng không thèm để ý cười ha hả đi theo đi vào. Trương Minh Hiên cũng đi vào theo. Hiếu kỳ đánh giá một phen, trong viện không có vườn rau, vườn hoa, ngược lại là có từng cái đống đất nhỏ, cũng không biết là dùng làm gì. Ba người đi vào trong nhà, phân chủ thứ ngồi xuống. Lao đầu tử hỏi, tiểu Trương, ngươi làm sao có thời gian đến ta nơi này? Trương lão bản cười ha hả nói, chú lão, ta đây không phải cho ngài giới thiệu sinh ý tới rồi sao? Chú lão đánh giá hai mắt Trương Minh Hiên hỏi, là ngươi muốn hàng? Muốn cái gì đồ vật? Bao nhiêu kiện? Trương Minh Hiên đứng lên cười ha hả nói, chú lão đúng không? Ta muốn đồ vật trên thị trường là không có, cần ngài giúp ta làm. Trương lão bản ánh mắt lấp lóe hai lần, âm thầm cảm thán, quả nhiên là mới đồ vật ta. Lao chú cũng phải phát tài đi. Chú lão khẽ ồ lên một tiếng nói, mới đồ vật. Trương Minh Hiên nhẹ gật đầu. Chú lão cao hứng nói, mới đồ vật tốt. Ta liền thích mới đồ vật. Ngươi nói một chút muốn làm thành bộ dáng gì? Trương Minh Hiên xuất ra một trang giấy nói, đây là hình vẽ. Chu lão đứng lên, đi đến Trương Minh Hiên bên cạnh tiếp nhận hình vẽ, con mắt nháy mắt trừng lớn, đầy đầu hắc tuyến, đây là cái gì hình vẽ a? Chỉ thấy trên bản vẽ mặt vẽ lấy một cái đại khái là khung vuông đồng dạng đồ vật, một cái mũi tên từ khung vuông biên giới dẫn ra ngoài viết hoa văn bao bên cạnh, chính diện bên trên viết hai cái chữ to tinh không. Trương Minh Hiên chê cười nói, mặc dù đơn giản là đơn giản một điểm, nhưng là hẳn là còn có thể nhìn rõ ràng. Chu lão nói ra, nếu như ta không để ý tới giải sai, yêu cầu của ngươi chính là một cái gốm sứ tấm, bốn phía là hoa văn, hai mặt là tinh không. Trương Minh Hiên liên tục gật đầu nói, ngài nói không sai, nhưng chỉ cần một mặt là tinh không là được rồi. Chu lão nhìn thoáng qua Trương Minh Hiên có lại liếc mắt nhìn Trương lão bản, thất vọng nói ra, mà thôi, coi như là cho tiểu Trương một bộ mặt, giúp ngươi làm một cái đi. Tiền cũng không cần. Trương Minh Hiên cao hứng nói, tạ ơn ngài. Chu lão nói ra, ngươi ngồi một hồi đi. Liền lay động hai lắc đi ra ngoài. Trương lão bản giải thích nói, Chu lão chính là cái này tính tình, Trương công tử ngươi chớ để ý a. Trương Minh Hiên cười ha hả nói, không sao, có bản lĩnh người đều có ngạo khí, ta biết đến. Trương lão bản do dự một chút hiếu kỳ hỏi, Trương công tử, ngươi làm cái này đồ vật có chỗ lợi gì? Tha thứ mắt của ta vụng, ta thật không nhìn ra. Trương Minh Hiên cười hắc hắc nói, tác dụng của nó nhưng lớn lắm a. Chờ một chút đưa ngươi một cái. Trương lão bản thụ sủng nhược kinh nói, vậy liền cảm ơn trước Trương công tử. Một lát sau, Chu lão cầm một cái xinh đẹp tiểu cục gạch đi đến. Ném cho Trương Minh Hiên tức giận nói, trừ đẹp mắt một chút, nó cái dám dùng đều không có, đánh người đều ngại quá nhẹ. Trương Minh Hiên tay vồ một cái, xinh đẹp bắt tại trong tay, đánh giá một chút trong tay điện thoại, thật sự là xinh đẹp a. U ám tinh không làm bối cảnh, bốn phía còn cuốn hoa văn, như là bạch ngọc cong ánh. Ngón tay mang theo thần lực tại không trung xẹt qua từng đạo trận văn, liên tiếp thành một đạo trận pháp, một viên tín ngưỡng điểm sáng từ máy chủ bên trong lao ra, hòa tan vào trận pháp trong trung tâm. Trương Minh Hiên hít một hơi, thành bại lại lần nữa nhất cử, trên lý luận hẳn là có thể a. Tay hướng phía dưới đè ép, trận pháp hòa tan vào trong điện thoại di động, điện thoại lập tức phát ra một vệt kim quang. Trương Minh Hiên kinh ngạc phát hiện điện thoại vậy mà phát ra một cỗ vô hình hấp lực, từ không gian thu giữ lấy một loại nào đó đồ vật, dùng linh thạch thời điểm rõ ràng không có loại tình huống này a. Thất bại sao? Trương Minh Hiên liên tiếp động tác nhìn Trương lão bản cùng Chu lão trợn mắt hốt mồm, Trương lão bản lắp bắp nói, "Tu sĩ?" Chu lão hung hăng trừng Trương lão bản một chút, vội vàng quỳ rạp xuống đất dập đầu nói, "Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, tiểu lão hai không phải cố ý lãnh đạm đại nhân, cầu ngài tha mạng." Trương lão bản cũng nháy mắt phản ứng lại, chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, ngơ ngác im lặng. Chương 87, điện thoại thành công. Trương Minh Hiên nhíu một chút lông mày, khoát tay háo nói, đứng lên đi. Hai cá nhân chiến nơm nớp đứng lên, khoanh tay xoay người đứng ở một bên. Trương Minh Hiên nhìn một chút ngón tay của mình suy nghĩ một chút, sau đó đối Trương lão bản nói ra, cho ta một giọt máu. Trương lão bản sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nhưng vẫn là cung kính đáp, vâng. Chu lão thương hại nhìn Trương lão bản một chút, nhìn loại tình huống này là tại luyện chế pháp khí a. Luyện tốt, cần phải có người thử pháp khí, Chu lão lại nghĩ đến nghĩ mình, trong lòng càng là hiện ra một cô bi thương. Trương lão bản liếc mắt nhìn hai phía, trên bàn phát hiện một thanh kỳ quái đao cụ, run rẩy cầm lấy đao, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, cắn răng một cái hướng trên tay vạch tới, trên bàn tay lập tức xuất hiện một đạo vết thương máu chảy rầm rề, máu tươi lập tức hiện lên. Trương Minh Hiên nhìn chính là trợn mắt hốt mồm, chẳng lẽ không thương sao? Trương lão bản sắc mặt tái nhợt đi đến Trương Minh Hiên trước mặt, nơm nớp lo sợ hỏi, đại nhân, dạng này có thể chứ? Trương Minh Hiên bó tay rồi, dạng này đều không được, vậy sẽ phải cắt cổ tay. Tại hai người trong lòng run sợ ánh mắt hạ, đem điện thoại tại máu tươi bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, cầm ra. Sau đó đem điện thoại đưa cho Trương lão bản chờ mong hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Nhắm mắt chờ chết Trương lão bản nghe vậy mở to mắt, nghi hoặc nói ra, không có cái gì cảm giác, không đau không ngứa, cũng không có ngạt thở cảm giác. Hoạt động một chút tay chân nói ra, hành động cũng bình thường. Trương Minh Hiên tức giận nói, ai hỏi ngươi những thứ này? Sau đó chỉ điện thoại chờ mong hỏi, có không có một loại đặc thù cảm giác? Trương lão bản sửng sốt một chút, một đạo màn hình từ trong điện thoại di động hình chiếu ra. Trương lão bản giật nảy mình. Lui về sau hai bước, màn hình cũng đi theo hắn di động hai bước. Trương lão bản cà lăm mà nói, cái này, đây là cái gì đồ vật? Trương Minh Hiên mừng rỡ nắm tay vung lên nói, thành công. Hai người lại là giật nảy mình. Trương Minh Hiên chỉ điểm lấy Trương lão bản mở ra thế thao, tiến vào tân thủ bảy, sau đó để hắn nhìn bảy thông cáo. Trương Minh Hiên mình thì là có chút xuất thần, tiếp tục suy nghĩ lấy có phải là còn có thể cải tiến. Một lát sau Trương Minh Hiên lấy lại tinh thần,

Chương 88, chính thức định ra. Lần này chờ đợi thời gian hiển nhiên là tương đối dài, gần giữa trưa, Chu lão mới đầu đầy mồ hôi tiến đến, trong tay bưng lấy một cái cùng lúc trước không khác nhau chút nào điện thoại. Trương Minh Hiên tiếp nhận điện thoại mong đợi hỏi, là được rồi. Chu lão thật sâu nhẹ gật đầu, lo lắng bất an nói, hẳn là thành đi. Ta cũng chưa từng thử qua. Trương Minh Hiên lập tức thả ra một viên tín ngưỡng điểm sáng tiếp xúc đến điện thoại về sau, nháy mắt bị thu nạp trong đó, điện thoại lóe ra kim quang, một cỗ hấp lực tạo ra. Trương Minh Hiên trong lòng nhất định, xong rồi. Sau đó đối Chu lão nói ra, cho ta một giọt máu. Chu lão kích động chỉ mình nói, ta sao? Trương Minh Hiên nói ra, không muốn kéo đến. Chu lão liền vội vàng gật đầu nói, muốn, ta muốn. Nhìn chung quanh một chút, nhãn tình sáng lên tìm được vừa mới Trương lão bản tự mình hại mình công cụ, bước nhanh tới, cầm lấy đao tại mình trên tay nhẹ nhàng vạch một cái, mấy giọt máu trâu thẩm thấu ra ngoài. Trương Minh Hiên đem điện thoại đưa cho Chu lão nói ra, ngươi thử một chút. Chu lão tiếp nhận điện thoại, đầy cõi lòng mong đợi tại trên vết thương ma sát một chút, lập tức cảm giác được cùng trong tay điện thoại thành lập một loại liên hệ kỳ diệu, tâm niệm vừa động, một khối màn hình từ trong điện thoại di động bắn ra ra. Chu lão thuần thục tiến vào thế thao bầy, đem tên của mình đổi thành lão Chu, chơi nhưng so sánh Trương lão bản có thứ tự. Trương Minh Hiên nhíu mày hỏi, chế tác một cái cần lâu như vậy sao? Chu lão đem màn hình thu lại, cung kính trả lời, bởi vì đây là cái thứ nhất, cần làm khuôn đúc, về sau liền rất nhanh. Trương Minh Hiên lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu hỏi, một cái chi phí đại khái muốn bao nhiêu tiền? Thuần vừa đi vừa về nói, chi phí chỉ là một chút đất phó, cũng không phí tiền, tăng thêm trận pháp vật liệu đoán chừng tại 20 văn tả hữu. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói, dễ dàng như vậy. Chu lão ngượng ngùng nói, mấy văn tiền liền có thể mua được một bộ gốm sứ dụng cụ. Bởi vì bên trong cấu trúc trận pháp phiền toái một điểm, cho nên mới đến 20 văn tiền. Trương Minh Hiên gật đầu nói, như vậy đi. Ta 50 văn một cái hướng ngươi đặt hàng, có thể làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu. Chu lão ngơ ngác nói, nam. 50 văn. Trương Minh Hiên cau mày nói, ngại ít. Chu lão liền vội vàng lắc đầu nói, không. Không ít, rất nhiều, rất nhiều. Trương Minh Hiên lúc này mới cười nói, cứ như vậy, nhóm đầu tiên hàng cái gì thời điểm có thể cho ta. Chu lão nuốt một hớp nước miếng, trong lòng thẳng thắn nhảy không ngừng, 50 văn một cái, có bao nhiêu ít đi bao nhiêu, đây quả thực là lớn không thể lớn hơn nữa tờ đơn A. Ngàn vạn không thể thả đi A. Cẩn thận nói ra, ngày mai là có thể đưa đi một tớt. Trương Minh Hiên cao hứng nói, nhanh như vậy A. Chu lão nhìn xem Trương Minh Hiên hài lòng dáng vẻ, trong lòng thở dài một hơi. Trương Minh Hiên nói ra, chúng ta thêm cái hảo hữu đi. Đưa hàng thời điểm cho ta biết. Hảo hữu. Chu lão một đầu mở bức, sau đó kích động nghĩ đến đây là muốn cùng ta làm bằng hữu sao. Trương Minh Hiên tại hai người ánh mắt nghi hoặc hạ mở ra màn hình điện thoại di động điểm hai lần. Chu lão điện thoại lập tức phát ra tích tích tích tích thanh âm. Chu lão vội vàng đánh khai bình màn, chỉ thấy thế thảnh chân dung ngay tại không ngừng lóe ra, ấn mở tiểu chim cánh cụt đầu tiêu, một tin tức biểu hiện ra, vô địch tiểu bá đạo xin thêm ngài làm hảo hữu, đằng sau có hai cái tuyển hạng, một cái đồng ý, một cái cự tuyệt. Chu lão nhớ tới sách hướng dẫn bên trong viết, điểm một chút đồng ý, phía dưới của mình hảo hữu liệt biểu bên trong liền xuất hiện một cái vô địch tiểu bá đạo danh tự. Trương Minh Hiên hài lòng nói, dạng này liền tốt, ấn mở tên của ta liền có thể liên hệ ta. Chu lão tỉnh tỉnh nhẹ gật đầu, còn có thể dạng này chơi a. Trương lão bản hâm mộ nhìn xem Chu lão, lão Chu đây là ghê gớm á. Nhưng cũng chỉ có thể hâm mộ, mình cũng không dám chủ động yêu cầu đi thêm tiên nhân hảo hữu. Trương Minh Hiên cười nói, chúng ta đi. Chu lão vội vàng nói, đại nhân dừng bước, xin cho tiểu lão hai đặt mua một bản thịt rượu, ngài ăn sau lại đi. Trương Minh Hiên tùy ý bái một cái tay nói, miễn đi, trong nhà còn có người đâu. Đứng dậy liền đi ra ngoài. Trương lão bản nhún vai cũng liền bận bịu đi theo, Chu lão một mực đem bọn hắn đưa đến ngoài thôn, đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa. Nhìn người trong thôn một trận kinh ngạc, thôn trưởng hôm nay làm sao khách khí như vậy. Trước kia cũng không gặp hắn dạng này tặng người A. Cũng đều kính sợ nhìn xem xe ngựa. Trương Minh Hiên im lặng nằm trong xe ngựa. Trương lão bản cùng đại nha thì là ngồi ở bên ngoài cảng xe bên trên, nói thế nào hắn cũng không chịu tiến đến. Lại là hơn nửa canh giờ trôi qua, Xe ngựa trực tiếp đặt tại Thanh Vận tiệm sách trước cửa. Trương lão bản cẩn thận gõ cửa một cái viên nói, "Trương công tử, đến." Nửa ngày không có động tĩnh, Trương lão bản lại cẩn thận gõ gõ nói ra, "Trương công tử, đến nhà." Ngay tại tút tút thì thầm trong tiệm Lý Thanh Tuyền, kinh ngạc phát hiện một chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa không đi, nhảy nhảy nhót nhót chạy đến tò mò hỏi, "Các ngươi làm cái gì?" Trương lão bản nhìn xem Lý Thanh Tuyền từ tiệm sách bên trong chạy đến, nói khẽ với đại nha hỏi, "Là cái này hiệu sách sao?" Đại nha kiên định nói ra, "Chính là nhà này, lần trước ta đến tặng cái nôi xe." Trương lão bản cười ha hả đối Lý Thanh Tuyền nói ra, "Trương công tử trong xe, nhưng là không biết thế nào." "Không có động tĩnh." Lý Thanh Tuyền nghi hoặc nói ra, "Trương công tử." Sau đó giật mình nói, "Là Trương Minh Hiên đi." Trương lão bản ngượng ngùng cười không nói lời nào, bọn hắn một nhà người có thể kêu tên, mình một tiểu nhân vật nhưng không thể gọi bậy. Lý Thanh Tuyền vén màn cửa lên nhìn thoáng qua, chỉ thấy Trương Minh Hiên ở bên trong đang ngủ say, chả à nha tức miệng chảy nước miếng. Lý Thanh Tuyền lập tức tại khung cửa sổ bên trên gõ hai lần lớn tiếng kêu lên, "Rời giường rồi." Trương Minh Hiên phản xạ có điều kiện thức nháy mắt mở to hai mắt nói ra, "Cái này tới." Mơ mơ màng màng nhìn một chút tả hữu, mới nhớ tới mình còn tại trong xe ngựa, vô néo một chút đầu đã nhìn thấy cửa xe ngựa trước, cười hì hì Lý Thanh Tuyền. Lý Thanh Tuyền khinh thường nói, "Ngươi thật là đi, ngồi cái xe ngựa đều có thể ngủ." Trương Minh Hiên ngồi xuống dỗi cái lưng mệt mỏi lật ra một cái liếc mắt nói, "Ngươi biết ta nhiều mệt không?" Lý Thanh Tuyền thiết một tiếng khinh bị nói, "Ngươi chính là lười." Trương Minh Hiên trì trệ, "Ta lười. Cùng tại trên địa cầu so ra, ta quả thực chính là nhân viên gương mẫu tốt ta." Quyết định vẫn là không để ý tới nàng. Trương Minh Hiên từ trong xe ngựa chui ra ngoài, Trương lão bản cười ha hả ôm quyền nói, "Trương công tử đến địa phương, ta liền cáo tử." Trương Minh Hiên cười ha hả khua tay nói, "Đi thong thả a." Hai thất đại ngựa nện bước nhẹ nhàng bộ pháp chạy chậm lên, Trương lão bản tiến vào trong xe ngựa, mở ra điện thoại thế thao, lẩm bẩm, "Tiên nhân hảo hữu ta thêm không được, lao chu ta cũng có thể thêm a." Cũng coi là gián tiếp cùng tiên nhân có liên lạc. Lý Thanh Tuyền nhếch miệng nói ra, "Nhìn xem, nhìn xem. Đây mới là tọa kỵ, ngươi cái kia con lừa nhỏ cưới ra ngoài chính là mất mặt, còn không bằng giết ăn thịt đâu." Trương Minh Hiên lật ra một cái liếc mắt nói ra, "Ngươi có thể không thể đừng nhớ thương ta con lừa nhỏ, muốn ăn cái gì trên đường cái mua đi. Ta cảm giác vẫn là ngươi con lừa nhỏ ăn ngon." "Không thể ăn." "Ăn ngon, ăn ngon, liền ăn ngon." Hai người nhao nhao nháo đi vào nhà đi. Chương 89, Vương Năm. Trên bàn cơm, Trương Minh Hiên cảm động nói, "Vẫn là Thanh Nhã tỷ thương ta, ăn cơm cũng còn chờ lấy ta." Lý Thanh Nhã tức giận nói, "Hảo hảo ăn cơm của ngươi đi, chớ nói nhảm." Trương Minh Hiên ngượng ngùng lột hai cái cơm. Lý Thanh Tuyền cũng đánh giá Lý Thanh Nhã hai mắt, chẳng lẽ tiểu tử này thật muốn làm mình tỷ phu sao? Trong lòng làm sao có chút không thoải mái đâu. Trương Minh Hiên ăn vài miếng đồ ăn lại hiếu kỳ hỏi, "Thanh Nhã tỷ, linh thạch là thế nào làm ra? Trong núi dáng dấp sao?" Ở kiếp trước trong tiểu thuyết, linh thạch là thuộc về linh khí tụ tập ở trong dãy núi, ngưng kết mà thành, cũng không biết cái này thế giới có phải như vậy hay không. Lý Thanh Nhã gật đầu nói ra, "Không sai, trong núi xác thực có thể ngưng tụ ra mỏ linh thạch, nhưng dù sao chỉ là số ít, chỉ có cơ duyên xảo hợp được thiên địa tạo hóa mới có thể. Hiện tại đại đa số linh thạch đều là đại năng bày ra trận pháp, đoạt thiên địa nhật nguyệt tinh hoa luyện hóa mà thành." Trương Minh Hiên mắt nhỏ lập tức mở to, "Còn có thể dạng này chơi? Cái này không phải liền là A Hàng sao?" Trương Minh Hiên mong đợi hỏi, "Linh thạch có thể cải biến hình dạng sao?" Lý Thanh Tuyền khinh bị nói, "Đương nhiên là có thể, ngươi cải biến hình dạng làm gì? Dạng này không phải rất tốt." Trương Minh Hiên con mắt hiện lên một vòng kích động hỏi, "Làm sao cải biến?" Lý Thanh Tuyền trong tay lóe lên xuất hiện một viên linh thạch, trong tay một đạo hỏa diễm phát ra, chỉ chốc lát linh thạch liền biến mềm mại, như là đất dẻo cao su đồng dạng tùy tiện nhào nặn. "Cứ như vậy đi." Trong tay hỏa diễm vừa thu lại, linh thạch lại biến thành thể rắn, lại lại như là kỳ thạch, hình thù cổ quái. Trương Minh Hiên vui vẻ nói, "Ta minh bạch." Sau đó cười thần bí, "Buổi chiều đưa các ngươi một cái chơi vui đồ vật. Gốm sứ tặng người quá rơi giá trị bản thân, vẫn là linh thạch tương đối cao cấp." Lý Thanh Tuyền bất thiện nhìn xem Trương Minh Hiên nói, "Ngươi buổi chiều còn muốn hướng ra ngoài chạy. Ngươi biết không biết giữa trưa có bao nhiêu ít người tìm ngươi?" Trương Minh Hiên kinh ngạc hỏi,